Kim Ốc Tàng Phi, chương 15, góc truyện audio.com. Nàng chạy vội trong hoa viên, tìm kiếm xung quanh, cuối cùng cũng tìm thấy hắn ở bên hàng tường vi. Hắn nhíu mày như đang trầm tư, ánh nắng khiến quần áo trắng của hắn càng thêm trắng sáng, cùng với màu trắng tường vi càng khiến bóng dáng hắn như trong ảo giác. Vậy ngày mai chàng sẽ về kinh thành. Còn chưa nghỉ ngơi lấy sức, nàng vội vã hỏi. Mấy ngày nay, nàng và hắn đều bên nhau từ cách xưng hô khách khí. Công tử, nay đã biến thành, chàng, đầy ái muội. Hắn khẽ gật đầu, ở lại quý phủ nhiều ngày như thế cũng nên trở về, chàng. Nàng tức đến dậm chân, chàng cứ thế mà đi, cô nương còn gì muốn dặn dò. Có gì muốn ta chuyển lời đến biểu ca nàng sao? Hắn cười, chàng rõ ràng biết, rõ ràng biết. Nàng gấp đến độ suýt khóc, ta tới tìm chàng không liên quan gì đến biểu ca, vậy cô nương tìm tại hạ là có chuyện gì? Quả thực hắn biết nhưng cố ý giả ngu, chàng không định cầu hôn với phụ mẫu ta sao? Lời nói lớn mật không chút e lệ khiến nàng cũng giật mình. Hắn ngẩn ra, ngơ ngác nhìn nàng, đừng có nói rằng chàng không thích ta. Nàng giơ tay ra, nơi này có chứng cứ. Hắn chớp mắt, chứng cứ gì, chàng tự xem đi. Nàng tới gần, khí thế bức người, đây chỉ là con bọ rùa bình thường thôi, đây là một con bọ rùa từng bị người vẽ thêm chấm. Nàng hét lớn, đừng nói chàng không biết, thiên hạ rộng lớn, tại hạ sao mà biết được từng con bọ, đây vốn là con bọ rùa 7 chấm nhưng có người vẽ thêm chấm cho nó, biến nó thành con bọ rùa 8 chấm vốn không có thật trên đời. Chàng biết người đó là ai chứ? Hắn yên lặng hồi lâu rồi thở dài một hơi, vô cùng bất đắc dĩ. Nàng phát hiện từ khi nào, thật ra ngay từ đầu ta đã biết trên đời vốn không có bọ rùa 8 chấm nhưng hôm đó trong rừng cây, vừa tỉnh lại váy đã bám đầy bọ rùa 8 chấm, là ai bắt chúng đến bên ta? Đáp án chỉ có một, đương nhiên là chàng. Hắn không còn gì để nói, ánh mắt tránh khỏi ánh mắt của nàng, ta vẫn tự hỏi bản thân vì sao chàng phải làm như vậy? Vì sao phải nhọc lòng làm cho ta mỉm cười? Nghĩ tới nghĩ lui, đáp án cũng chỉ có một, một nam tử đối với một nữ tử như thế nhất định là đã thích nàng đúng không? Hắn xoay người, không dám trả lời vấn đề này, vì sao? Vì sao chàng làm nhiều chuyện cho ta như thế cũng không dám thừa nhận tình cảm của mình? Nàng chủ động tiến lên, kéo hắn nhìn về mình, bởi vì ta là bằng hữu với biểu ca nàng. Sau một hồi hắn mới đáp qua loa, nói dối. Giờ hôn ước của chúng ta đã hủy, gả cho ai là quyền của ta? Biểu ca đã tìm được ý trung nhân, sẽ không để ý việc chàng lấy ta. Nàng thực sự không nhớ trước kia đã từng gặp ta ở đâu sao? Bị nàng bức bách như vậy, hắn đành quyết định nói thật. Chỉ cần nàng nhớ ra thì sẽ không còn muốn lấy ta nữa, 2 năm trước, ở trước chùa Long Hoa. Nàng bỗng nhiên mỉm cười, bình tĩnh đáp nàng. Hắn ngạc nhiên, nàng nhớ được đời nay ta chẳng mấy khi bị người bắt cóc, kỷ niệm khó quên như thế sao nói quên là quên được. Nàng nghịch ngợm lè lưỡi làm mặt quỷ, vậy nàng còn muốn lấy một người thân phận khả nghi như ta sao? Hắn chần chừ, chàng là người làm việc giúp biểu ca, mà người trong cung ghét biểu ca cũng rất nhiều cho nên chàng bị Ngự Lâm quân đuổi giết cũng không có gì là lạ. Ta biết, nàng nhẹ nhàng cầm tay hắn nói. Hắn hơi mấp máy môi, định nói nhưng không biết nên nói gì. Lúc này hắn còn có lý do gì để từ chối? Góc truyện audio.com. Mà hắn cũng không muốn từ chối nàng, đi theo ta có lẽ sẽ có ngày nàng hối hận. Hắn nhắc nhở nàng một câu, sợ sau này nàng oán hận mình, ta đã cầu nguyện với con bọ rùa này, cầu nó cho ta tìm được ý trung nhân. Hai má nàng ửng đỏ, khẽ cười, sau này ta biết con bọ này là giả nhưng cũng không sao cả, bởi vì ta đã thực hiện được nguyện vọng của ta, đã tìm được ý trung nhân, cho nên sao lại hối hận. Hắn cảm động thở phào một hơi, vòng tay ôm chặt nàng vào lòng. Vuốt mái tóc dài của nàng, khẽ hôn lên trán nàng, trong lòng dâng lên sự xúc động. Ở góc hoa viên vắng tanh này, hắn hôn dần xuống mũi nàng rồi đến đôi môi anh đào bé nhỏ của nàng, Đình Phong, Đình Phong. Kiều Tâm ở trong mơ khẽ gọi cái tên này, ánh nắng dần lên, nàng cũng bừng tỉnh. Là mơ sao, sao lại là giấc mộng kỳ lạ đó? Lại là giấc mơ về câu chuyện giữa cô gái tôn quý và nam tử thần bí đó, giống như cuốn tiểu thuyết chưa viết xong, từng chương hấp dẫn nàng nhưng mãi chưa thấy kết cục. Nhưng cái hôn đó vì sao lại chân thật đến vậy? Giống như vừa mới xảy ra thôi, giống như vừa có người hôn nàng. Quay đầu nhìn sang bên cạnh, nàng hoảng hồn kinh ngạc. Có người nằm bên giường, đang ngủ say, vẻ mặt lo lắng và mệt mỏi khiến cho hơi thở trầm thấp là Hoa Đình Phong. Hắn vẫn trông chừng nàng ư, vì sao cổ hắn lại có vết máu, còn có cả dấu răng đỏ tươi. Si ngốc nhìn người ngủ say, Kiều Tâm không dám làm kinh động hắn. Một tay hắn gắt gao nắm chặt tay nàng, dù trong giấc mơ cũng không buông tay, nàng cũng không dám buông ra, cứ để hắn nắm, cảm thụ sự lo lắng của hắn truyền vào đáy lòng. Thật tò mò, hắn là kẻ bại hoại, hại cả nhà tỷ tỷ, nàng vốn phải hận hắn nhưng vì sao nàng lại thích cảm giác lúc này, thích như thế này, yên lặng bầu bạn bên hắn, cách chương.